Cửu vực kiếm đế, chương 2914, đình viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandel chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79 cây một spi, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, to lớn đình viện, chiếm diện tích 100.000 mẫu, trong đó số tòa cung điện đủ để ở trên bàn chân trên vạn người nhiều, trong đó dòng sông hồ nước đình đài, đầy đủ mọi thứ. Anh nợ em một câu yêu thương, dạng này một tòa đình viện, cho dù là tại võ giả thế giới bên trong, đều xem như vô cùng xa xỉ, chính là toàn bộ tề tiên thành bên trong nhất một nơi tuyệt vời động phủ. Tại cái này một tòa đình viện dưới mặt đất, còn chôn giấu một cái tụ linh trận pháp, có thể tụ tập chung quanh linh khí, đến để thăng tu hành tốc độ. Anh nợ em một câu yêu thương, mặc dù loại này tụ linh trận pháp tác dụng, đối với đại bộ phận võ giả tới nói đều chỉ có thể xem như hạt cát trong sa mạc, nhưng là vậy có chút ít còn hơn không, về phần cái khác đủ loại, càng là nhiều nhiều vô số kể. Dạng này một tòa đình viện, cho dù là tại tề tiên thành bên trong, đều không có mấy người ở nổi. Anh nợ em một câu yêu thương, mua xuống cái này một tòa đình viện, vậy hao tốn Sở Phong Miên mấy ngàn mai vương phẩm tiên thạch. Cái giá tiền này đã là có thể cưỡi lui tới tại ba đại thánh vực không thuyền mấy chục lần, xem như một bút cực điểm tài phú. Bất quá đối với Sở Phong Miên tới nói, điểm ấy tiên thạch căn bản vốn không tính cái gì. Hắn tâm thần khẽ động liền có thể không biết ngưng tụ ra bao nhiêu tiên thạch đến. Tiên thạch đối với Sở Phong Miên tới nói, chỉ là một con số, hắn vậy không nói giá, trực tiếp đem chỗ này đình viện ra mua. Anh nợ em một câu yêu thương, làm xong đây hết thảy về sau. Sở Phong Miên chính là tại đình viện trong hồ trong đình, an tĩnh tọa nghỉ ngơi. Đồng thời Sở Phong Miên cũng làm cho cái kia hai tên kiếm môn đệ tử, đi tề tiên thành bên trong đi một vòng. Anh nợ em một câu yêu thương, mặc dù cái kia hai tên kiếm môn đệ tử, không biết Sở Phong Miên đến cùng là làm cái gì, nhưng là bọn hắn vẫn là lựa chọn nghe theo Sở Phong Miên lời nói, rời đi trong đình viện. Một bên khác Tô Hà, thì là trực tiếp tại cái này trong đình. Khoanh chân ngồi dưới đất vẫn là tu hành lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó tại Bỉ Ngạn đại đạo bên trong kinh lịch, vậy kích thích Tô Hà. Tô Hà tại đi tới ba đại thánh vực về sau, chính là một mực tại thiên binh Tô gia bên trong, có thể nói cũng là vô ưu vô lự. Tô Hà lúc đầu đối với tăng thực lực lên, vậy không có hứng thú gì, bởi vì có thiên binh Tô gia bảo hộ, nàng cũng không cần lo lắng bất kỳ nguy hiểm nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên Tô Hà chính là một mực vô tâm tu luyện, một mực là tại lĩnh hội cái này con đường luyện khí. Nhưng là tại Bỉ Ngạn đại đạo bên trong phát sinh đủ loại, lại là để Tô Hà cùng thiên binh Tô gia triệt để quyết liệt, nàng cũng không có cái gì dựa vào, với lại cũng làm cho Tô Hà minh bạch một điểm, chỉ có thực lực mới là hết thầy. Anh nợ em một câu yêu thương, không có thực lực, nàng cái gọi là thân phận, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỉ có đầy đủ thực lực mới có thể bảo hộ mình. Cho nên Tô Hà tại trở lại tinh linh thành về sau, chính là bắt đầu chăm chỉ tu hành lên. Tô Hà tư chất không tính thiên tài, nhưng cũng không kém, huống chi Tô Hà còn là có Sở Phong Miên chỉ điểm. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên hiện tại đối với võ đạo lĩnh ngộ, thậm chí là tại rất nhiều tiên đế phía trên, từ hắn tự mình chỉ đạo Tô Hà. Tô Hà tu hành tốc độ cũng là tiến triển cực nhanh. Đồng dạng Sở Phong Miên nơi này tài nguyên, vậy đủ để tùy tiện cung ứng Tô Hà tu hành sử dụng. Anh nợ em một câu yêu thương, có tiên đế chỉ đạo, càng là có gần như vô cùng vô tận tài nguyên. Tô Hà hiện tại cảnh giới, cũng đã là sắp đột phá thiên nhân cảnh, hướng về tiên hậu cảnh giới đánh sâu vào, loại tốc độ này đã là vô cùng kinh người. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên ngồi tại trong đình giữa hồ, ánh mắt nhìn về phía trên mặt hồ, khi thì nhảy ra mấy đầu cá chép, nhìn chỉ là nhàm chán ngẩn người, nhưng là trên thực tế Sở Phong Miên lại là tại lĩnh hội cái này thập đại cơ sở pháp tắc. Thập đại cơ sở pháp tắc bên trong, lửa, không gian, gỗ, ba đại pháp tắc đã là lĩnh hội đến đại thành cấp độ, hắn sau đó phải lĩnh hội, chính là kim cái này pháp tắc. Anh nợ em một câu yêu thương, nếu như không có ngoài ý muốn lời nói. Kim chi pháp tắc hẳn là Sở Phong Miên dễ dàng nhất lĩnh hội một đạo pháp tắc, dù sao Sở Phong Miên chính là lấy kiếm đường làm gốc, mà kiếm đạo thuộc kim. chỉ là về sau Sở Phong Nguyên đạt được vô số cơ duyên, mới lệnh lửa, không gian, gỗ, cái này ba đạo pháp tắc sớm một bước đạt đến đại thành cấp độ, mà kinh lịch trong khoảng thời gian này cho tới nay lĩnh hội, Sở Phong Nguyên kim chi pháp tắc, tiến triển cũng là thần tốc, tiếp tục như vậy cũng đã là nhanh muốn lĩnh hội đến đại thành cấp độ. Anh nợ em một câu yêu thương, tìm hiểu kim chi pháp tắc, ta thì tương đương với nắm giữ bốn loại pháp tắc, thực lực của ta liền hẳn là có thể đạt tới bạch tổ như vậy cấp độ. Sở Phong Nguyên nói một mình một tiếng, anh nợ em một câu yêu thương, hắn dù sao còn không phải chân chính tiên đế, không thể ngưng luyện thuộc về hắn tiểu thiên thế giới, cho nên Sở Phong Nguyên cho dù là tìm hiểu ba đạo pháp tắc, nhưng là hắn cùng chân chính tam giai tiên đế so sánh, còn là có chút chênh lệch. Đem kim chi pháp tắc vậy lĩnh hội đến đại thành về sau, Sở Phong Nguyên thực lực mới có thể so sánh tam giai tiên đế. Anh nợ em một câu yêu thương, tại bằng vào cái này vô thần thân thể, còn có thái sơ, hỗn độn, vũ trụ ba kiếm, đệ nhất kiếm thuật chờ một chút, Sở Phong Nguyên thực lực hẳn là có thể đạt tới tam giai tiên đế đỉnh phong, liền là bạch tổ lúc trước cấp độ. Tam giai tiên đế đỉnh phong đã là cái này một thời đại bên trong đản sinh ra tiên đế bên trong người mạnh nhất. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ là loại thực lực này đối với Sở Phong Nguyên tới nói, còn thiếu rất nhiều. Tại không có nhìn thấy cái kia chút cổ lão tiên đế thời điểm, Sở Phong Nguyên đối với cổ lão tiên đế thực lực còn không có rõ ràng nhận biết. Anh nợ em một câu yêu thương, thế nhưng là từ khi là thấy được tinh linh thành chủ xuất thủ, mới khiến cho Sở Phong Nguyên minh bạch. Cái kia chút cổ lão cao giai tiên đế, đến cùng là mạnh mẽ dương nào tồn tại, tinh linh thành chủ thậm chí cũng không phải tiên đế bên trong người mạnh nhất, tại ba đại thánh vực bên trong, còn có rất nhiều so với tinh linh thành chủ còn cổ lão hơn, còn cường đại hơn tiên đế. Đối với Sở Phong Nguyên tôi nói, hắn một khắc cũng không thể ngừng, nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Nguyên tìm hiểu một hồi. Chậm rãi mở hai mắt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lĩnh hội pháp tắc cũng không phải một mực bế quan liền có thể lĩnh hội. Một số thời khắc cũng cần một chút cơ duyên, thậm chí một chút linh cơ một loại. Anh nợ em một câu yêu thương, tựa như lời ruột Phong Miên ở trên không trên thuyền, liền là đang cùng Lôi Uy đang nói chuyện phiếm. Sở Phong Miên đột nhiên đem mộc chi pháp tắc lĩnh hội đến đại thành cấp độ, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Cho nên Sở Phong Miên lĩnh hội nó hắn pháp tắc thời điểm, cũng rất ít một mực bế quan lĩnh hội một hồi liền chọn nghỉ ngơi một hồi. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên con mắt nhìn đi qua, hai đạo bóng dáng, đã là đi tới trong đình viện, chính là trước kia bị Sở Phong Miên kêu lên đi cái kia hai tên kiếm môn đệ tử. Đương nhiên Sở Phong Miên để hai người bọn họ rời đi, cũng không phải là nhàm chán đi dạo. Mà là để bọn hắn đi tìm hiểu một chút liên quan tới phiêu miếu thần cung, hoặc là kiếm môn tin tức. Anh nợ em một câu yêu thương, tiền bối, cái kia hai tên kiếm môn đệ tử, đi tới Sở Phong Miên trước mặt, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Anh nợ em một câu yêu thương, chuyện gì xảy ra? Sở Phong Miên nhìn thấy cái kia hai tên kiếm môn đệ tử thần sắc, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này, còn xin tiền bối mình xem đi. Cái kia hai tên kiếm môn đệ tử, cung kính đưa tới một quả ngọc phù. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên một cỗ linh lực rót vào trong đó. Ngọc phù bên trong cảnh tượng liền là xuất hiện ở Sở Phong Miên trước mắt. Ngọc phù này bên trong từng đạo bóng dáng, chính là trước kia phiếu miểu lệnh bên trong nhìn thấy bóng dáng. Bất quá Sở Phong Miên liếc mắt liền nhìn ra, tại cái này phiếu miểu lệnh bên trong, lại là nhiều một đạo quen thuộc bóng dáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại, cách chương